Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2220, chương 2221, phi hồn nhai. Hưu, trong đồng hoang tám cái cường giả nhanh chóng phi hành, người cầm đầu chính là U Hồn Cốc tối cường trưởng lão Hoắc Lão. Tên đầy đủ Hoắc Nguyên Phong, không chỉ tám đại trưởng lão. Lần này gần như hơn phân nửa quân đội đều vào đây. Ngay tại khắp thế giới tìm kiếm Lục Ly, Hoắc trưởng lão Tao Ngộ Hầu Tam dẫn đầu quân đội. Đối với Hầu Tam lên án hắn cũng không có nói cái gì. Hắn không muốn quản Hầu Tam năm đó cùng Lục Ly quan hệ. Hắn chỉ là hỏi rõ ràng tình huống về sau. Lập tức mang theo 7 cái trưởng lão hướng U Ma Sơn bên này bay tới. Bởi vì Lục Ly cuối cùng gặp Hầu Tam bọn người về sau là hướng U Ma Sơn phương hướng bay đi, dùng mấy cái trưởng lão tốc độ, chỉ là một ngày thời gian, bọn hắn tựu đã tới U Ma Sơn. Hoắc lão bọn người bắt đầu lục soát núi, mỗi một chỗ địa phương đều không có buông tha, bất kỳ cái gì vết tích đều nhô ra tinh tường, loại trừ Hoắc lão cùng Vân lão hai người không sợ mạnh ra đại nhân vật. Còn lại trưởng lão đều là phi thường e ngại, sở dĩ làm lên sự tình đến hết sức chăm chú. Đáng tiếc bọn hắn đem toàn bộ U Ma Sơn đều lục soát khắp, nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch. Lục Ly tiến vào trong sơn động, Hoắc lão tự mình xuống dưới dò xét. Khi trở về không có bất kỳ cái gì thu hoạch, cái kia U Linh Vương đâu, mấy cái trưởng lão đều rất là nghi hoặc. Nơi này là U Linh Vương xào huyệt, giống như hắn không có gặp quá mạnh công kích, là không thể nào rời đi xào huyệt. Chẳng lẽ Lục Ly đến bên này, đem U Linh Vương đánh bại, hoặc là dẫn ra đi, phân tán tìm kiếm đi, thông qua trinh sát bảo trì liên lạc, sau 10 ngày tại U Ma Sơn tập hợp. Hoắc lão phất phất tay, mấy cái trưởng lão phân tán ra bắt đầu tìm kiếm. Vân lão không có rời đi, mà là đi đến Hoắc lão bên người. Hắn hồ nghi nhìn Hoắc lão một cái nói: "Hoắc lão, người có phải hay không có cái gì phát hiện?" "Ừ." Hoắc lão cười thần bí nói: "Kia bé con ngay tại lòng đất đâu bố trí một cái không tệ thần văn, ẩn giấu đi khí tức, hắn cho là ta không phát hiện được." "Ha ha, dạng này a?" Vân lão con người nhất chuyển, hỏi: "Vậy kế tiếp làm sao bây giờ, đâu chẳng lẽ chúng ta trong bóng tối thông chi hắn đi thông đạo bên kia?" Vân lão rất rõ ràng Hoắc lão ý nghĩ. Hoắc lão muốn nhìn Mạnh gia Tam gia tức hồn hển dáng vẻ, muốn cho Mạnh gia mặt mũi mất hết. Sở dĩ hắn hy vọng Lục Ly chạy ra nơi này, chỉ cần đi bên ngoài, sự tình tựu ép không được. Cuối cùng mặc kệ Lục Ly có thể hay không hoặc là rời đi địa ngục đảo, mục đích của hắn tựu đạt thành. Đương nhiên, nơi này có cái tiền đề, không thể cho người nắm được cán, nếu không Hoắc lão cùng hắn đều chịu không nổi. "Không vội." Hoắc lão cười tủm tỉm nói ra, "chờ một chút chúng ta cho hắn một điểm gợi ý đi. Sau đó chúng ta cũng đi bốn phía tìm kiếm. Nếu như hắn liền ý tứ này cũng không thể minh bạch, vậy thì chờ lấy Mạnh ra người giết chết hắn đi." Ông tương đương, Hoắc lão không gian giới bên trong quang mang lóe lên, thế mà xuất hiện một cái u hồn quái, mà hắn bàn tay lớn vồ một cái kia u hồn quái bị hắn chộp trong tay. U hồn quái vốn là hồn thể, bây giờ lại như một con vịt bị Hoắc lão chộp trong tay. Cái này không thể không nói Hoắc lão thủ đoạn cao cường. Hoắc lão đánh ra mấy đại thần lực, một đạo đạo quang giới bao phủ tại u hồn quái bên ngoài. Hoắc lão sau đó đột nhiên tay một ném mạnh, kia u hồn quái thế mà chui vào lòng đất. "Đi thôi." Hoắc lão cười cười phi thân lên. "Vân lão nếu có nhược tư, đi theo bay mất." Còn cái kia u hồn quái lại nhanh chóng trong lòng đất ghé qua. Ghé qua mấy vạn dặm về sau, chính xác đập vào trong động đất một cái trong viên đá. Ông tương đương, cái này thạch đầu chính là thần sơn biến thành u hồn quái nện ở trên tảng đá. Thần sơn sáng lên hào quang nhỏ yếu. Bên trong Lục Ly lập tức lông tơ nổ lên. Cả người đều căng thẳng. Hắn thần niệm trong nháy mắt quét ra ngoài. Sau đó một mặt kinh ngạc. Bởi vì bên ngoài có một cái u hồn quái. Kia u hồn quái tựa hồ bị đặc thù lực lượng trói buộc. Đụng vào bên trên thần sơn về sau. Bất động, ở bên ngoài trôi nổi. Đây là tình huống như thế nào? Lục Ly có chút mơ hồ. Hắn thần niệm lập tức hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Nhưng không có nhô ra đến bất kỳ bóng người. Hắn thân thể theo bên trong ngọn thần sơn bắn ra. Nhìn trước mắt cái này u hồn quái. Có chút phản ứng không kịp. Ông tương đương, hắn thả ra quỷ ảnh ra. Nhẹ nhõm đi đem u hồn quái cho thôn phệ. Trói buộc u hồn cốc năng lượng cũng chậm rãi biến mất. Cái này u hồn quái là chân thật u hồn quái. Không phải huyễn tượng, tình huống như thế nào, Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng thoáng cái. Phụ cận không có bất kỳ người nào. Cái này u hồn quái giống như là bỗng dưng xuất hiện. Hắn nghĩ nghĩ theo trong động đất bay ra. Tại phụ cận dạo qua một vòng, có người đến qua. Hắn tại phụ cận phát hiện một chút vết tích. Rõ ràng có người tại phụ cận tìm kiếm qua. Cửa hầm ngầm một khối thạch đầu còn phá toái. Khối này thạch đầu là hắn cố ý phóng. Có người đến qua. Sau đó hiện tại người không thấy. Một cái u hồn quái va chạm thần sơn Lục Ly não hải nhanh chóng chuyển động. Rất nhanh hắn xác định một điểm có người phát hiện hắn. Mới vừa rồi là cho hắn cảnh báo. Lục Ly tại địa ngục đảo cũng không có bằng hữu. Người này tại sao phải giúp hắn chưa có thể phát hiện lòng đất thần văn. Đồng thời lợi dụng như thế cường đại thủ đoạn cảnh báo. Người này khẳng định là phi thường tồn tại cường đại. Rất có thể là u hồn cốc một cái cường đại trưởng lão. Nhưng người này là cái gì muốn giúp hắn lại nói coi như cho hắn cảnh báo thì có ích lợi gì nhắc nhở. Hắn nơi này bị phát hiện. Mau rời đi nơi này đi cái khác, chỗ trốn giấu u hồn giới cứ như vậy đại. Hắn có thể chạy trốn tới đâu đây, không đúng. Lục Ly đột nhiên cả người đều run rẩy. Hắn nghĩ tới cái kia u hồn quái. Người này rõ ràng có thể lợi dụng cái khác thủ đoạn cảnh báo. Vì sao muốn tốn hao đại lực khí bắt một cái u hồn quái, phi hồn nhai? Lục Ly kinh hô lên. Hắn liên tưởng đến Long Thống Lĩnh nói tới cái kia truyền thuyết. U hồn giới còn có một cái cửa ra. Cái kia lối ra rất có thể ngay tại phi hồn nhai. Có phải hay không là cạm bẫy, Lục Ly có chút hoài nghi. Rất nhanh bác bỏ ý nghĩ này. Theo vừa rồi người kia thủ đoạn đến xem. Giống như vừa rồi muốn động thủ. Có lẽ hắn đều không có cơ hội đào tẩu. Thậm chí có thể đều không có bất kỳ cái gì phát giác. Thần Sơn tựu bị phong ấn. Đi, Lục Ly là một cái lôi lệ phong hành người. Hắn lấy ra địa đồ nhìn một cái. Nhanh chóng hướng phi hồn nhai bên kia bay đi. Một bên phi hành, hắn một bên suy tư. Nội tâm cũng có chút kích động lên. Hiện tại thời gian không có đi qua bao lâu. Vào đây hẳn là u hồn cốc trưởng lão. Mạnh gia người hẳn là còn chưa tới. U hồn cốc trưởng lão có thể có người cùng mạnh gia có thù. Hy vọng chính mình chạy đi để mạnh gia khó xử. Đây là một cái rất tốt cơ hội. Thừa dịp mạnh gia người còn không có vào đây. Hắn phải nhanh một chút đến phi hồn nhai. Vậy hắn tựu có cơ hội chạy ra u hồn giới. Còn như chạy ra u hồn giới sau muốn làm sao như thế nào mới có thể rời đi địa ngục đảo. Những sự tình này Lục Ly đều không có suy nghĩ, bởi vì đối với hắn hiện tại tới nói có chút xa xôi. Trốn không thoát u hồn giới hắn hẳn phải chết, không nghi ngờ. Đáng tiếc a, Lục Ly thần niệm hướng bên trong ngọn thần sơn quét qua. U Linh Vương thôn phệ hắn thần đan thần dược, đã bắt đầu chậm rãi mọc ra cánh tay cùng vũ dược. Nhưng xem tình huống không có 10 ngày nửa tháng là trưởng không ra được. Muốn khôi phục chiến lực ít nhất phải nửa tháng. Suy nghĩ nhiều. Rất nhanh Lục Ly nở nụ cười khổ. Coi như lợi chảo cùng vũ rực mọc ra lại như thế nào, cái này dù sao cũng là vị thành niên U Linh Vương, chiến lực chỉ có thể diệt sát phổ thông tứ kiếp võ giả. Tào Ngộ Mạnh ra cường giả đồng dạng nhẹ nhõm bị đánh giết. Đi, Lục Ly không thèm suy nghĩ quá nhiều. Làm hết sức mình nghe thiên mệnh, có thể hay không chạy thoát. Tự nhìn hắn vận khí, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.